Từ Hokage bắt đầu, chương 116 tiệc tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá tuyệt vời Rosen, đây còn là lần đầu tiên ta được ăn loại thức ăn ngon đến vậy. Từ trong nhà Rosen truyền ra âm thanh hạnh phúc của Jiraiya. Lúc này toàn bộ đám người đều tập trung ở đại sảnh, trước mắt bày ra oanh oanh yến yến đủ loại màu sắc khác nhau thức ăn. Jiraiya hắn dám nói đây là lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là loại thức ăn ngon nhất mà hắn từng được ăn. Đúng vậy à, có đồ tốt như vậy mà lại không nói cho chúng ta biết. Sunet nói, không những như thế nàng còn cảm giác được trong cơ thể nàng có tăng lên, mặc dù không nhiều nhưng mà như vậy cũng là tốt lắm rồi. Phải biết là đạt tới ảnh cấp tầng thứ này muốn tăng thêm thì càng thêm khó. Đệ tam Hokage đã tấn thăng làm ảnh cấp gần 20 năm mà chỉ đạt đến ảnh cấp đỉnh cao thì có thể hiểu được. Mà hôm nay chỉ ăn một miếng thức ăn mà đã tăng thêm một chút chakra cũng khiến nàng cực kỳ vui mừng. Sau đó nàng nhìn về phía Rosen hai mắt phát sáng như là đang nhìn một món tiền khổng lồ. Nhìn thấy Sunet nhìn mình bằng cái kia kỳ lạ ánh mắt không hiểu tại sao Rosen lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cũng không quá để ý. Orochimaru thì vẫn yên lặng ăn phần mình thức ăn nhưng thật chất trong lòng hắn lúc này nhấc lên gió to sóng lớn. Chỉ một miếng thức ăn mà có thể giúp hắn tăng lên chakra, vậy nếu như ăn hết đống thức ăn này thì không biết sẽ tăng lên đến bao nhiêu. Đồng thời hắn nhìn về phía Rosen với ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Đối với Rosen hắn ngày càng nhìn không thấu, đầu tiên là thần bí huyết kế giới hạn ám độn bây giờ lại thêm những loại thức ăn này khiến hắn đối với Rosen hết sức tò mò. Đương nhiên tò mò ở đây là hắn đối với Rosen làm cách nào có thể có được công thức nấu ăn. Orochimaru nghe thôi cũng chưa từng nghe nói qua về loại thức ăn có thể khiến cho tăng lên chakra lượng chứ nói chi là ăn qua. Rốt cuộc ngươi trên người còn tồn tại bao nhiêu bí mật nữa đây Uchiha Rosen, Orochimaru thầm nghĩ. Có lẽ hắn có thể giúp ta đạt thành vĩnh sinh nguyện vọng đi. Còn một bên Minato, Gai, Zai và Kakashi bốn người không để ý hình tượng đang liên tục điên cuồng cắn xé thức ăn. Cũng không thể trách bọn hắn được thức ăn này quá ngon hơn nữa còn giúp tăng lên chakra lượng. Nếu mà không ăn nhiều một chút thì quá thiệt thòi rồi. Nhìn đám người đang ăn điên cuồng đồ ăn Rosen thỏa mãn gật đầu đồng thời trong lòng rất bội phục tài nấu nướng của Mikoto. Nguyên liệu thức ăn là hắn từ Akame ga kêu thế giới siêu cấp nguy hiểm trùng đem cho Mikoto chế biến. Không chỉ giúp tăng lên về mặt thể chất mà ngay cả chakra lượng cũng tăng lên. Siêu cấp nguy hiểm trùng loại này tài nguyên Rosen làm sao có thể bỏ qua trước khi rời Akame ga kêu thế giới hắn đã săn giết một số lượng lớn siêu cấp nguy hiểm trùng để lấy tài liệu. Không những thế hắn còn đem không ít Tây Gu lấy đi, dù sao Tây Gu tốt như thế vũ khí nếu mà không lấy thì quả là có lỗi với bản thân. Người không vì mình trời chua đất diệt câu nói này quả thật rất đúng. Khoảng một tiếng sau, mọi người đều đã dùng bữa xong. Sunet rất không có hình tượng vốt mình no căng bụng nói. Rosen ta thật hâm mộ với ngươi, ngày nào cũng được ăn loại này thức ăn. Chẳng trách tại sao ngươi lại mạnh như vậy. Nghe Sunet nói những người ở đây không tự chủ gật đầu đồng ý, bọn hắn có thể tưởng tượng được nếu như mỗi ngày đều được ăn những loại thức ăn này thì thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này khiến bọn hắn không khỏi hâm mộ Rosen. Ha ha, các ngươi không cần phải hâm mộ, nếu như không có thích hợp nguyên liệu thì đây bất quá chỉ là những loại thức ăn rất ngon mà thôi không có giúp tăng lên thực lực đâu. Đây cũng là lần đầu tiên Mikoto sử dụng những nguyên liệu quý hiếm để làm thức ăn. Ban đầu chỉ muốn đãi các ngươi một bữa ngon lành mà thôi nhưng không nghĩ sẽ là dạng này. Rosen đắc ý nói, vậy chúng ta phải cảm ơn ngươi rồi. Jiraiya cười nói, mà mới không gặp mấy năm mà đã có thêm nhiều gương mặt mới, không giới thiệu cho ta biết một chút sao. Hắn nhìn về phía Kakashi và Gai nói, suýt tí nữa thì quên mất vụ này. Jiraiya vỗ trán nói, để ta giới thiệu cho ngươi Rosen. Đây là Hatake Kakashi là con trai năng trắng. Nhìn trẻ vậy thôi nhưng hắn là Konoha số 1 thiên tài đó à, 5 tuổi từ ninja trường học tốt nghiệp, 6 tuổi trở thành trung nhẫn vừa mới được Minato nhận làm đệ tử. Không những thế mà còn học được ngươi sáng tạo ra Chidori. Còn đây là Gai là con của Gai là cùng Kakashi đặt song song thiên tài. Nhưng do không có nhẫn thuật thiên phú nên 7 tuổi mới từ ninja trường học tốt nghiệp, 8 tuổi trở thành trung nhẫn. Thực lực cùng với Kakashi không phân cao thấp. Jiraiya tự hào nói, Rosen đại nhân tốt, Kakashi và Gai hai người đồng thanh nói, mới chừng đó tuổi đã có thực lực như vậy quả thật là rất tốt. Hắn gật đầu nói, Rosen đại nhân ta rất là sùng bái ngài, nghe nói lục thức là do ngài sáng tạo ta hy vọng sau này sẽ được ngài chỉ giáo nhiều hơn. Maito Gai một mặt sùng bái nói, Ha ha, Giai hai cha con các ngươi đúng là rất giống nhau, thanh xuân tỏa ra bốn phía. Rosen cười nói, tất nhiên rồi, ha ha ha. Maito Giai cười to, chấm, chỉ đạo ngươi cũng được nhưng ta không quá am hiểu thế thuật. Hay là để Seril chỉ đạo ngươi đi, dù sao nàng nhưng là một cái ảnh cấp thể thuật cao thủ hơn nữa còn rất am hiểu lục thức. Rosen chỉ về phía đang cho cô Ro ăn nói. Nghe vậy Sonet mấy người kinh ngạc nhìn về phía đang cho cô Ro ăn Seril. Bọn hắn không nghĩ đến bề ngoài nhìn sáng sủa, hiền lành hơn nữa còn rất trẻ Seril lại là một cái ảnh cấp cường giả. Không để ý đến một mặt kinh ngạc đám người Rosen nhìn về phía bịt mặt Kakashi nói. Ngươi là Hatake Kakashi phải không? Quả nhiên cùng Hatake Sakumo tiền bối rất giống. Ngài biết cha ta sao? Kakashi nói, khi nhắc đến Sakumo vẻ mặt của Kakashi có chút không được tự nhiên, xem ra nanh trắng tự sát đem đến cho hắn rất lớn đã kích. Chuyện của nanh trắng tiền bối ta cũng có nghe qua, nhưng ngươi không cần phải vì thế mà ảo não, việc lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ cứu đồng đội ta tin là hắn không sai. Hắn nói, nghe vậy Kakashi cả người run lên, trong mắt toát ra vẻ dãy dũa. Là một ninja mà chỉ để ý đến nhiệm vụ mà không để ý sinh tử của đồng đội thì ngay cả phế vật cũng không bằng. Ta chỉ nói đến đây thôi, những chuyện còn lại ngươi hay tự mình suy nghĩ thật kỹ đi. Hắn thở dài nói, suy nghĩ một lát sau đó Kakashi ngẩng đầu lên hai mắt kiên định nhìn Rosen nói. Đa tạ Rosen đại nhân chỉ giáo, ta sẽ ghi nhớ kỹ điều này. Nhìn thấy Kakashi có thể từ trong việc nhanh trắng cái chết thoát ra, những người ở đây nở nụ cười. Được rồi, ta cũng có chút quà muốn tặng cho các ngươi đây. Hắn nhìn những người ở đây nói, nghe vậy những người ngồi đây rất hiếu kỳ là Rosen sẽ tặng cho bọn hắn những món quà ra sao. Điều này khiến cho bọn hắn rất chờ mong, dù sao Rosen đồ tốt nhiều lắm. Cách chương.